Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 22, cây cầu không thể sửa. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua chẳng xảy ra gì, ký ức Mộc Bạch Trình mơ hồ tối qua sao thế? Chẳng nhớ gì cả. Nằm ngửa trên giường, Tần Tịch Giao trong lòng cô đã hết sốt. Lúc tỉnh, cô lén kiểm tra tuyến thể nàng. Sạch sẽ, không dấu vết. Mộc Bạch Trình chắc chắn tối qua mình không đánh dấu nàng. Kỳ PS, TT, NS Omega qua loa thế sao? Không cần đánh dấu, không cần thuốc ức chế mà vẫn bình thường. Nghĩ lại, chuyện xảy ra với Tần Tịch Giao, cô chẳng thấy lạ. Nhìn nàng ngủ, Mộc Bạch Trình không kìm được, chạm vào má nàng. Tối qua cô hôn nàng, không phải lần đầu, nhưng là lần đầu sau khi nhận ra tình cảm. Tần Tịch Giao, cô chẳng có gì, nhưng muốn cho nàng điều tốt nhất. Nghĩ vậy, thấy trời không còn sớm, cô nhẹ nhàng rời giường, chuẩn bị đồ, mang theo đồ nghề đi bầy sạp. Cửa đóng, mi Tần Tịch Giao run nhẹ, mắt mở. Đôi đồng tử bạc sáng hơn trước, ngàn năm pháp lực dễ dàng lấy được. Ngồi dậy, chỗ bên cạnh vẫn ấm hơi Mộc Bạch Trình. Đêm qua là lần đầu nàng đối mặt kỳ PS, TT, NS ở thế giới này. Nếu không nhờ nụ hôn, nhận được pháp lực, nàng chẳng thể qua nổi. Cứ thế này không ổn, ngón tay mát lạnh chạm tuyến thể, vẫn hơi nóng, kỳ PS, TT, NS chưa hết. Không có pháp lực, nàng sẽ như Omega bình thường, nghĩ thôi đã nguy hiểm. Ký ức đêm qua mơ hồ, với một chuẩn thánh như nàng, điều này gần như không thể. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, tự thuyết phục, nàng rời giường, thấy sách trên bàn trà biến mất. Phiền thật, hôm nay chỉ còn chơi game, nàng thích đọc sách hơn chơi game. Sách của Mộc Bạch Trình tuy kém kiến thức nàng, nhưng giết thời gian thì ổn. Một cuốn cũng không chừa, đúng là keo kiệt, nàng lẩm bẩm, nhà yên ắng, đồ đồ cũng theo Mộc Bạch Trình ra ngoài. Đồ chó vô ơn, rõ ràng nàng cứu nó, vậy mà nó thích Mộc Bạch Trình hơn. Chỉ còn chơi game, Tần Tịch Giao chán nản nằm sofa, mở điện thoại. Chơi đến trưa, tuyến thể lại nóng, pháp lực như đổ vào hố không đáy, chảy vào tuyến thể. Không thể thế này, ngàn năm pháp lực khó khăn lấy được, chẳng thể để kỳ PS, TT, NS hút cạn. Quyết định, nàng gõ cửa nhà Liễu Tô Hồng. Cô mở cửa, quầng thâm to đùng. Tịch Giao, hôm nay thứ bảy, tôi không xem bói. Vừa tỉnh, rõ ràng tối qua thức khuya. Tần Tịch Giao nhàn nhạt, ta đến kỳ PS, TT, LS, cô có thuốc ức chế không? Liễu Tô Hồng tròn mắt, nhìn nàng như quái vật. Kỳ PS, TT, NS Omega đáng sợ thế, sao Tần Tịch Giao bình thản đứng đây xin thuốc? Cô ổn không? Liễu Tô Hồng méo miệng, kéo nàng vào, lục phòng tắm, đưa một vỉ thuốc nhập khẩu. Tần Tịch Giao điềm nhiên tiêm thuốc, chất lỏng lạnh trôi vào tuyến thể nóng, nhiệt độ giảm, pháp lực ngừng trôi. Cảm ơn, Liễu Tô Hồng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Mộc Bạch Trình tốt, nhưng tuyến thể có vấn đề, không đánh dấu được. Tương lai Tần Tịch Giao thế nào? Tịch Giao, cô nghĩ đến tương lai chưa? Cô lo cho nàng, dù mạnh mẽ, nàng vẫn là Omega, không thể dùng thuốc ức chế mãi, sau này cần đánh dấu Alpha. Tần Tịch Giao im lặng, nàng chưa nghĩ, khi pháp lực hồi phục, nàng sẽ về đạo vực để thành thánh. Thế giới này không hợp tu luyện, thấy nàng không nói, Liễu Tô Hồng không hỏi thêm. Đây là chuyện riêng, cô chỉ mong nàng hạnh phúc. Trưa nay ở lại ăn không? Liễu Tô Hồng ngáp, thứ bảy dậy sớm hơi mệt, nhưng để Tần Tịch Giao về ăn một mình, cô không nỡ. Dù buồn ngủ, cô vẫn nấu cho nàng. Mắt Tần Tịch Giao sáng lên, gật đầu. Phiền cô, nàng định ăn trực hôm nay. Lợi thế ở đối diện Liễu Tô Hồng là có đồ ngon. Liễu Tô Hồng đâu biết mình bị ăn vạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ cơm trưa, cả cơm tối cũng bị nàng nhắm. May mà Tần Tịch Giao dễ nuôi, chỉ thích gà nguyên chất và hamburger. Liễu Tô Hồng mở điện thoại, đeo tai nghe, màn hình phát livestream. Người livestream là một nữ alpha, khác với nữ alpha thông thường. Cô ta đẹp quá mức, quyến rũ quá mức. Bình luận điên cuồng, vợ ơi, em muốn sinh khỉ con cho chị. Lầu trên, có đĩa lạc giang thôi cũng không say thế đâu. Rõ ràng là vợ tôi nói thẳng, tôi là alpha mà tôi mê. Tiểu tỷ tỷ, cùng a hà, trên dưới tôi chơi hết. Liễu Tô Hồng liếc bình luận, trời ạ, tối qua cô thức khuya vì nữ alpha này. Cha cô bảo mở công ty truyền thông, cô nghiên cứu livestream, xem đến kênh này thì không dứt ra được. Ban đầu cô tưởng là Omega, váy đỏ hở ngực, ánh mắt câu hồn, quyến rũ không chịu nổi. Nhưng càng xem càng sai, đây là Alpha, nữ Alpha này đẹp, nhưng sống bằng tài năng, đàn tì bà điêu luyện. Liễu Tô Hồng mê mẩn đến 6 giờ sáng, khi người ta dừng phát, cô mới ngủ. Ai ngờ Tần Tịch Giao 8 giờ đã gõ cửa, tại nghe vang giọng nữ Alpha quyến rũ, như móc câu, khiến Liễu Tô Hồng nổi da gà. Alpha này đúng là, khác với Liễu Tô Hồng lẩm bẩm, Tần Tịch Giao ngoan ngoãn nằm sofa chơi game. Đối thủ mở mic, trời, vấn tâm đỉnh quá, tôi chẳng thấy ai ở đó. Hu hu, đại thần ôm tôi đi. Tần Tịch Giao lờ đi, điện thoại sắp hết pin, nàng mất hứng. Tắt màn hình, vứt điện thoại, nhìn trần nhà hào nhoáng của Liễu Tô Hồng. Mộc Bạch Trình đang làm gì? Công viên Đông Hồ, hôm nay sạp Mộc Bạch Trình đông khách. Cô định vừa đọc sách vừa kiếm ít tiền. Đến trưa, tiễn vị khách cuối, cô mới nhớ hôm nay thứ bảy. Hèn gì đông thế, thật khác trước. Từ khi quen Tần Tịch Giao, cô tiến bộ hơn. Nhưng hôm nay đa số khách tìm nàng. Khi nào mới giỏi được đây? Nhìn số dư điện thoại, hôm nay khá, sáng kiếm hơn 1000 tệ. Cô bỏ điện thoại vào túi, định ra cổng công viên ăn cơm hộp. Một người đàn ông tóc ngắn bước tới, cho hỏi, Omega trước đây ở đây đâu rồi? Mộc Bạch Trình nghiêng đầu, thấy quen. Anh à, người có con không phải con mình. Xin lỗi, cô ngượng, quên tên người này. Chỉ nhớ Tần Tịch Giao bảo đứa bé không phải con anh ta. Lã Đông Thăng không giận, cười tươi. Tôi đến tìm đại sư trả nguyện. Nhờ cô ấy, tôi được sống lại. Ông lấy cọc tiền từ cặp ra, đưa cho Mộc Bạch Trình. Cô vội ngăn, đẩy tiền về. Cô ấy dặn, không được nhận tiền. Nhưng, Lã Đông Thăng khó xử. Là thương nhân đồ cổ, ông hiểu quy tắc đạo môn. Đạo môn nói nhân quả, đưa tiền là trả nhân quả cho Tần Tịch Giao. Hôm nay ông đến còn vì chuyện khác. Lã Đông Thăng ấp úng. Với ông, Alpha này không có trọng lượng bằng Omega kia. Ông cất tiền, vậy nhờ cô nhắn đại sư, tôi có việc muốn nhờ. Được, tôi sẽ nhắn WeChat. Tiễn Lã Đông Thăng, đã 1 giờ. Công viên đông dần, Mộc Bạch Trình chưa kịp ăn trưa, sạp lại đầy người. 3 giờ chiều, một người mặc đồng phục kỹ sư, đội mũ bảo hộ trắng, kéo một ông lão râu trắng đến sạp. Ông lão giật tay, bực bội, buông. Tôi không tin chuyện ma quỷ, không lo sửa cầu, xem bói làm gì. Ngô Dũng, anh là kỹ sư cao cấp, sao tin mấy thứ này? Ngô Dũng vỗ đùi, giáo sư Dương, 2 tháng khởi công, cầu vừa dựng đã sập, lặp lại 3 lần. Tin hay không, cũng cầu bình an. Ngô Dũng biết, giáo sư Dương định quốc bảo thủ, nhưng cầu vượt sông sập 3 lần, không phải huyền học thì ông cũng chẳng tin. Bệnh gấp bạ thầy cũng được, hay gì cũng được. Chính phủ chỉ cho 9 tháng sửa cầu. Nhưng cứ dựng là sập, làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Dũng có quan hệ, quen đội trưởng Vương bên cảnh sát, biết thiên sư phù. Có chuyện trên đời, tôi thà tin vào điều đó, còn hơn không tin. Dương Định Quốc hừ lạnh, vung tay áo. Muốn đi thì tự đi, tôi là trí thức, không tin mấy thứ này. Nói xong, ông tức giận bỏ đi. Ngô Dũng bất lực, chạy theo. Xa xa, Tống Cẩm Nhiên xách hộp trang điểm, mỉm cười đến sạp Mộc Bạch Trình, lướt qua Dương Định Quốc. Cô khựng lại, ngoảnh nhìn ông, tử khí xen sinh cơ, khí tường hòa bị mấy ác quỷ cuốn lấy. Ác quỷ gớm ghiếc lượn quanh, nhưng khí tường hòa khiến chúng không dám lại gần. Dạo này gặp chuyện lạ thật nhiều, chẳng liên quan, Tống Cẩm Nhiên nhìn Mộc Bạch Trình trong đám đông, môi cong lên. Cô ấy vẫn thú vị nhất, cách chương.